Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 14. Nhân vật đóng vai, nhìn cái gì vậy? Mau trả lời ta vấn đề. Nữ hài tử bỗng nhiên tháo kính râm xuống, gương mặt tức giận, hai mắt trợn lên, rất là tức giận nhìn chằm chằm Trần Thuật hỏi. Giống như Trần Thuật thầm mến, nàng là một việc không thể tha thứ. Khổng Khê, Trần Thuật nhìn lấy nữ hài tử ngồi đối diện. Kinh ngạc không thôi, quả nhiên là Khổng Khê. Quả nhiên là Khổng Khê, nữ nhân này thế mà là chạy đến lão đa tiệm mì. Thế mà tùy tùy tiện tiện như vậy chạy đến trước mặt mình. Lão đa tiệm mì ngay tại chính mình ở lại tiểu khu phụ cận. Nàng chạy đến nơi đây đến có phải hay không một mực đang theo dõi chính mình. Nữ nhân này quả thực quá mức. Người bình thường thì không cần tự ẩn sao? Vạn nhất nàng biết mình thuê phòng rất rẻ, ăn rất tiết kiệm làm sao bây giờ? Trả lời ta vấn đề. Khổng Khê giống là hoàn toàn tiến vào nhân vật. Khuôn mặt nhỏ căng cứng. Một bức người không trả lời ta vấn đề ta thì giết chết người tức giận bộ dáng. Trương Đại Nha không phải thôn hoa ta cũng không có thầm mến nàng. Cô nương đẹp như vậy vì cái gì không phải thôn hoa? Thôn các ngươi còn có so với nàng càng đẹp mắt cô nương sao? Vì cái gì ngươi không có thầm mến nàng? Ngươi có phải hay không mắt mù? Ta, Trần Thuật miệng mở rộng, bất đắc dĩ đầu hàng. Nói ra, tốt a, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Trương Đại Nha là thôn hoa. Ta thầm mến Trương Đại Nha. Hừ. Ta Trương Đại Nha là thuộc về thôn trưởng nhi nữ. Ta cho ngươi biết, cẩu đàn. Chúng ta căn bản nhất một chút khả năng đều không có. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Ngươi coi như chờ ta 1000 năm 1000 năm đều không có cơ hội. Ta biết, ta biết. Trần Thuật liên tục gật đầu. Ta không xứng với ngươi. Khổng Khê đem kính râm một lần nữa đeo lên. Khóe miệng nhếch lên. Nói ra. Không sức lực, nhanh như vậy thì xong. Trần Thuật vẫn không có từ vừa rồi cái này một cảnh hoang đường buồn cười. Giao Phong bên trong tỉnh táo lại, bưng lấy cái chén uống miếng nước. Bởi vì uống đến quá mạnh, dầm, một tiếng hơn phân nửa chén quả chanh nước liền xuống đi. Trông mong nhìn lấy Khổng Khê, nói ra, đây là trò chơi ở chỗ nào? Ngươi không nhìn ra? Trần Thuật lắc đầu. Không nhìn ra, trước kia không có ai cùng ta chơi trò chơi đó. Có người đã cùng chơi với ngươi như vậy, chỉ là sợ ngươi quên a. Khổng Khê khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, vừa rồi cảnh đầu tiên đóng vai là ngang ngược. Vô lễ mỹ thiếu nữ gặp được lưu manh bỉ ổi ánh mắt đùa giỡn dũng cảm tiến lên dựa vào lý lẽ biện. Luận không nghĩ tới ngươi lời nói xoay chuyển. Thật tốt, đô thị ái tình gặp gỡ bất ngờ bắt đầu biến thành hương thôn ái tình cố sự. Ta liền thành cả ngày mặc lấy hoa áo bông thôn hoa Trương Đại Nha. Còn chụp cứt mũi ăn. Trần Thuật bổ sung nói ra. Người mới chụp cứt mũi ăn đây. Cái này thiết định căn bản cũng không phù hợp thôn hoa hình tượng. Bị ta đổi kịch bản. Người thường xuyên dạng này. Trần Thuật hỏi. Không nghĩ đến đại minh tinh Khổng Khê thế mà là hàng ngày thích nhập vai vào nhân vật. Loại chuyện này nếu như truyền bá ra ngoài sợ là sẽ phải gây nên fan chấn động a. Ai không muốn đóng vai đến một nhân vật đẹp a? Một cái tốt nghệ sĩ muốn cần phải quan sát, thiên về suy nghĩ, còn muốn mỗi thời mỗi khắc đều muốn tìm cơ hội tạo hình chính mình diễn kỹ. Đi vào quần chúng trung gian, biến thành giống như bọn họ người. Thí dụ như ta vừa rồi đột nhiên ngồi vào trước mặt ngươi hỏi ngươi vấn đề kia. Ngươi trong nháy mắt kinh ngạc, mặt ngươi bộ biểu lộ cùng ánh mắt biến hóa. Còn có ngươi theo tiếp xuống lời kịch, đây đều là điện ảnh và truyền hình biểu diễn cần thu tập được. Tài liệu, hoàn toàn dựa vào chính mình tưởng tượng là không có cách nào đạt tới như thế chân thực hiệu quả. Ta đem loại hành vi này xưng là hệ biểu diễn, ứng kích phản ứng. Khổng Khê một mặt kiêu ngạo bộ, dáng, nhìn lấy Trần Thuật nói ra, có phải hay không cảm thấy ta rất chuyên nghiệp? Ta cho ngươi biết, mỗi người thành công đều không phải ngẫu nhiên, cho nên ngươi có bị ai đánh qua hay chưa? Hừ, ngươi nhìn ta gương mặt này, Khổng Khê chỉ mình xinh đẹp khuôn mặt. Chỉ cần là một người nam nhân bình thường, hắn có thể hạ thủ được. Lại nói, ta cũng không phải gặp được người nào đều diễn. Vậy ngươi vì cái gì tìm ta diễn? Lão đa trong quán trừ ngươi còn có người khác sao? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Khổng Khê nói ra, Trần Thuật có chút thụ thương. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khổng Khê. Hỏi, ngươi vì cái gì theo dõi ta đến nơi đây? Nơi này là lão đa tiệm mì, là ta thường xuyên ăn cơm địa phương. Lão đa tựa như là ta cha một dạng, cho nên cha ta tiệm mì chính là ta tiệm mì. Ngươi chạy tới nhà ta làm gì? Theo dõi. Khổng Khê trừng to mắt, lông mi dài chớp chớp rung động. Ta theo dõi ngươi, đừng nói cho ta nói mấy lần kia gặp đều là ngẫu nhiên, là giữa chúng ta duyên phận. Ta không tin. Ngươi đi Đông Chính phỏng vấn, là ta để ngươi đi? Khổng Khê hỏi lại, cái kia thật không có. Ngươi gót giày rơi, là ta để nó rơi? Cái kia thật không có. Ngươi đi Minh Châu ca hát, là ta đem ngươi gọi đi? Ngươi uống rượu, là ta để ngươi uống? Cho nên ta liền hiếu kỳ, vì cái gì mà mỗi lần như vậy đều gặp ngươi? Đây chính là duyên phận. Trần Thuật miệng mở rộng, thế mà là phát hiện nàng luận điểm không có kẽ hở. Vậy sao ngươi đến nơi đây? Trần Thuật vùng vẫy tuyệt vọng, lão đa tiệm mì là cái mì sợi quán, cũng không phải cái gì nổi danh nhà hàng. Ta biết ngươi ở tại nơi này, ngươi ở tiểu khu cách nơi này có mười mấy cây số. Ngươi sẽ không nói cho ta nói chạy mười mấy cây số chính là vì ăn một tô mì à? Đúng à, ta chính là vì đến ăn một tô mì. Khổng Khê nghiêm túc gật đầu. Không tin, ngươi cho ta ngu ngốc à? Trần Thuật có chút tức giận. Những minh tinh này diễn phim nghiện lên, làm sao cái gì đều diễn? Không, ta xem ngươi là ngu ngốc. Khổng Khê thái độ kiên định nói ra. Tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Lão đa một bàn tay rút tại Trần Thuật cái ót. Ngươi nhưng là đừng xem thường người. Ta cái này, lão đa tiệm mì, rất nổi danh. Còn có người theo khác thành thị chạy đến ta nơi này ăn một tô mì đây. Lão đa lúc nói chuyện, đem một bát lớn mì lòng đặt ở Khổng Khê trước mặt. Trong chén ruột già so bình thường cho Trần Thuật còn nhiều hơn. Tiểu Khê, tranh thủ thời gian ăn, muốn cái gì chính mình thêm. Lão đa ân cần kêu gọi. Tốt, cảm ơn lão đa. Khổng Khê ôn nhu nói lời cảm tạ, tựa như là một cái trung trinh nhàn thục tiểu xử nữ giống như. Lão đa, nàng ruột già làm sao so ta còn nhiều? Nàng là ta khuê nữ, ngươi quản được hay sao? Lão đa răn dạy qua Trần Thuật vài câu về sau, lại chạy đến nhà bếp bưng ra một bát mì phóng tới Trần Thuật trước mặt. Nói ra, các ngươi ăn trò chuyện, ta vẫn phải bận rộn. Quay người thời điểm, tại Khổng Khê không nhìn thấy góc độ còn lặng lẽ cho Trần Thuật đánh một cái, tiểu tử ngươi nắm cho. Chặt ta xem trọng ngươi đừng để cô nương này chạy, ánh mắt. Hắn là thật tồn lấy vì Trần Thuật một lần nữa tìm một người bạn gái tâm tư. Cái lão nhân này, ngoài miệng nói ghét bỏ, hành động rất cưng chiều a. Ngươi biết lão đa, không phải vậy đâu. Khổng Khê trợn mắt chừng một cái, tức giận nói ra, ngươi làm sao lại nhận biết lão đa đâu? Dù sao, ngươi ở cách nơi này rất xa, Trần Thuật thấp giọng nói ra. Sợ lão đa nghe được cho là mình ghét bỏ hắn, danh tiếng không vang, lại cho mình một bàn tay. Khổng Khê dùng đũa bốc lên một khối ruột già bỏ vào trong mồm. Một mặt hạnh phúc nhai nuốt lấy, nói ra, ngươi biết. Ta gần đây không có tiếp cái gì bộ phim. Đúng, cái này ta biết. Trần Thuật gật đầu. Khổng Khê năm vừa rồi quay chụp qua Đại Nhiệt Bí Văn về sau, hơn một năm thời gian đều không có quay phim. Fan trông mong mà đối đãi, nhưng không thấy nàng bên này có bất kỳ hành động lớn gì. Nếu như không quay phim lời nói, thời gian của ta thì rất nhiều, cũng nên đem thời gian ở không lấy ra làm ít chuyện, cho nên ngươi gần nhất hơn một năm thời gian đều đang tìm ký kịch bản. Trần Thuật hỏi, nghĩ thầm, không biết đem chính mình viết bản kia cho nàng nhìn xem có thể quay phim hay không. Vạn nhất nàng kinh động như gặp thiên nhân khóc hô hào muốn chính mình biểu diễn đâu. Cũng không có, Khổng Khê đem khối kia ruột già nuốt vào bụng bên trong. Trên mặt tràn đầy ánh sáng hạnh phúc, cho nên ta liền đem thời gian ở không dùng để tải trên internet nhìn mỹ thực video. Cái này, cùng Trần Thuật muốn không giống nhau. Mấy tháng trước đi, đại khái là 3-4 tháng trước, ta nhìn thấy một cuộc phỏng vấn video, nói là một cái lão nhân bạn già mất sớm, một mình nuôi con gái lớn lên, kết quả nữ nhi sau khi tốt nghiệp đại học lại đến nước Pháp đi. Lão nhân tưởng niệm nữ nhi, liền theo nữ nhi đi nước Pháp, nhưng là hiện tại quả là không chịu nổi nước Pháp bên kia sinh hoạt tập quán. Liền một thân một mình về đến quê nhà Hoa Thành, nữ nhi thích ăn nhất phụ thân tự tay làm mì gan. Lão nhân liền tại đầu ngõ mở một nhà tiệm mì, phụ cận có một trường đại học, không ít học sinh ưa thích chạy đến bên này tìm ăn. Lão nhân nhìn lấy những học sinh kia say sưa ngon lành ăn tự mình làm mì sợi. Liền giống như là nhìn thấy nữ nhi của mình đang ăn tự mình làm mì sợi một dạng hạnh phúc, nhà. Này tiệm mì cũng là lão đa tiệm mì. Trần Thuật hỏi, bingo, Khổng Khê đánh cái búng tay. Trần Thuật lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai nữ hài tử búng ngón tay cũng như vậy xuất khí, nhìn thấy cái video này sau trong lòng ta. Vô cùng cảm động, chỉ cần có thời gian liền sẽ đến già cha tiệm mì đến ăn một tô mì. Có lúc một tuần lễ tới một lần, có lúc một tuần lễ đến mấy lần. Đương nhiên, nếu là đi công tác hoặc là xuất ngoại vậy liền coi là chuyện khác. Ta đều chưa có xem cái kia. Video, Trần Thuật quay người nhìn về phía tại trong phòng bếp bận rộn lão đa. Một mặt vẻ hổ thẹn, cố sự này hắn biết. Đây cũng là hắn trước kia thường xuyên mang Lăng Thần đến ăn mì nguyên nhân. Nhưng lại không biết lão đa tiếp thụ qua phỏng vấn. Hơn nữa còn là cái internet nổi tiếng, chủ cửa hàng. Lão đa cũng không phải cái gì danh nhân. Phỏng vấn video cũng đặt ở mỹ thực chuyên mục. Người đương nhiên sẽ không chú ý đến. Ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy ngươi? Trần Thuật hỏi, Khổng Khê nhưng là đại minh tinh a, không thể nói là nổi tiếng, nhưng là dựa theo đại chúng thuyết pháp, đã là hạng nhất đại gia. Dạng này ngôi sao cả ngày xuất hiện tại một nhà mì sợi quán. Khó trách liền không có gây nên fan bao vây. Ta đại bộ phân thời gian đều không phải là tại giờ cơm tới. So với các ngươi sớm một chút hoặc là trễ một chút. Trong tiệm cơm không có người nào thời điểm mới tới. Khổng Khê nói ra, thí như bây giờ, ta sớm một giờ tới. Trong tiệm vốn là sẽ không có người. Thì ra là thế. Trần Thuật âm thầm thở phào, rốt cuộc minh bạch Khổng Khê tại sao kiếm chính mình gót giày. Rốt cuộc minh bạch Khổng Khê tại sao xuất hiện tại lão đa tiệm mì. Khổng Khê là một cái ăn hàng, phát hiện một cái có cố sự lão đa tiệm mì. Lão đa bởi vì tưởng niệm nữ nhi mà mở nhà này tiệm mì. Mà Khổng Khê chạy đến là ăn mì, cũng là vì thay thế nữ nhi của hắn đến thăm lão đa. Lão đa là một cái hiền lành phụ thân, Khổng Khê là một cái thiện lương nữ nhi, bọn họ đều là của mình nhân sinh đang đi đường gặp được người tốt. Có phải hay không thiếu nợ ta một câu, thật xin lỗi. Khổng Khê hỏi, ngươi nói ta theo dõi ngươi, ngươi oan uổng ta, từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám oan uổng ta, ta ghét nhất người khác oan uổng ta. Đúng. Miễn, Khổng Khê vội vàng lên tiếng ngăn cản, ta cũng không phải nữ nhân nhỏ mọn như vậy. Dù sao, người mới vừa rồi còn giúp ta nhập vai phối hợp, lúc nói chuyện. Nàng đũa ngả vào Trần Thuật, còn chưa kịp ăn được một ngụm mì trong chén. Nói ra, ta vẫn cảm thấy giò đầy mỡ, cho nên cho tới bây giờ đều không có dũng khí nếm thử ngươi thì bồi ta một khối giò tốt. Sau đó, Khổng Khê theo Trần Thuật trong chén kẹp đi một khối giò. Hai khối, ba khối, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.